Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, ở trước mặt người khác, cô lại là một Âu Dương Di, đại gia tiểu thư, được mọi người tán thưởng. Hàn Tử Tây ở phòng bên cạnh, em hành sự tùy theo mà hoàn cảnh. Trong căn phòng cách vách, thời điểm Hàn Tử Tây tiến vào, sắc mặt của Cố Hạ đã tối đen. Hàn Tiểu Tây, sao cô chậm như ốc sên vậy? Lần này Hàn Tử Tây đến muộn 20 phút. Trước kia cô ấy chưa từng như vậy, quan niệm về thời gian của người này mạnh mẽ đến nỗi có lúc cô còn phải giận sôi lên. Vậy thì tôi tự phạt 3 chén nha. Hàn Tử Tây ngồi xuống, bưng ly rượu để trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Khi chuẩn bị rót chén thứ hai, Cố Hạ đã ngăn cản cô lại. Cô điên rồi, cô đã quên bao tử của cô không được tốt sao? Trên người Hàn Tử Tây có thật nhiều tật xấu, mà cũng là đều vì cái tên chết tiệt, khốn khiếp Sở Trạm Đông kia, đích thân tạo thành. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là bệnh về dạ dày. Những năm kia, khi đi theo sau Sở Trạm Đông, Hàn Tử Tây không chỉ là vệ sĩ, mà còn là người ngăn cản, giúp hắn uống rượu. Kỷ lục cao nhất chính là đem uống hết 5 bình rượu cao bằng đầu người. Ngày đó, Cố Hạ cô cũng đã ở đó. Nguyên nhân là do cô, có một cô gái tiếp rượu, đắc tội với một người, coi như là nhân vật có mặt mũi. Không biết, người cô gái tiếp rượu kia tu được mấy kiếp, lại làm cho một người đường đường là Sở Thiếu của Bê Thị, một người đường đường là Mặc Thiếu của A Thị đều phải ra tay. Cái này cũng chưa tính là gì, hại đó còn tranh đoạt người đẹp với nhau. Khi đó, Hàn Tử Tây bất quá chỉ mới 16 tuổi. Vì cùng Mạc Thiên Kình tranh đoạt một cô gái tiếp rượu đê tiện mà Sở Trạm Đông cứng rắn làm cho cô uống 5 bình rượu cao bằng đầu người kia. Sau đó, Hàn Tử Tây say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, dạ dày bị xuất huyết, mà Sở Trạm Đông lại làm như không thấy. Ôm người phụ nữ tiếp rượu, trên đầu chỉ có một vết thương nho nhỏ kia, đích thân hắn đưa vào bệnh viện. Từ đó về sau, dạ dày của cô liền bệnh cũ không biết. Hướng chi, Sở Trạm Đông căn bản cũng không coi cô ấy là người mà hành hạ nhiều năm. Hàn Tử Tây yếu ớt cười. Không có chuyện gì, hôm nay không phải là sinh nhật của cô sao? Phá lệ một lần thôi. Tôi không cần. Cố Hạ đem bình rượu đặt xuống cách cô thật ra. Tôi cũng không muốn ngày này sang năm phải đốt vàng mã cho cô. Sớm biết như vậy liền không gọi rượu, không phải là đi công tác nên không thể cùng cô ăn sinh nhật sao? Tại sao bây giờ lại tới đây mượn rượu giải sầu? Cố Hạ cảm giác mình rất già mồm, biết rõ ràng hai người không thể nào có kết quả tốt, lại vẫn là Hàn Tử Tây không có nhận lời nói. Từ trong túi móc ra một cái hộp màu hồng phấn, để lên bàn, đẩy tới trước mặt của Cố Hạ. Quà sinh nhật. Đều là chị em trong nhà, còn khách khí như vậy làm gì? Làm cho tôi thật xấu hổ. Cố Hạ ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng vẫn mở hộp quà ra. Chỉ là đồ vật bên trong. Cố Hạ khép lại cái hộp, đẩy trở lại trước mặt của cô. Cô có ý gì? Hàn Tử Tây mặt không chút thay đổi, khẽ mở môi mỏng. Tiểu Hạ, về sau chúng ta không cần tiếp tục gặp lại nữa. Hàn Tử Tây, cô có gan nói lại lần nữa xem. Cố Hạ hai mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô sao? Lại làm cho hai người cắt đứt quan hệ, người phụ nữ này đúng là điên rồi. Hai người quen biết nhiều năm, mới đầu Hàn Tử Tây đối đãi với cô cùng với những người khác trong tổ chức cũng không có gì khác nhau. Đều là một vẻ lạnh lùng, lời nói ra cũng không nhiều lắm. Cố Hạ nhớ rõ cái ngày kia, ngày đó là bọn họ có thể rời khỏi đảo huấn luyện lần cuối cùng. Tham gia huấn luyện có 10 người, cuối cùng danh sách người chiến thắng chỉ có 2 người. Chỉ cần chiến thắng, có thể rời đi cái đảo nhỏ địa ngục kia. Cố Hạ tự cho mình là thân thủ không tệ, lại không nghĩ rằng một khắc kia, cô cho là mình sẽ chết. Dù sao viên đạn của đối phương cũng đã bắn gần tới giữa trán. Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc là Hàn Tử Tây, người mà bình thường cùng cô ngay cả lời nói cũng không có nói qua, lại đi tới cứu cô. Từ đó về sau, cô liền mặt dày mày dạn liên tục quấn quýt lấy cô ấy, dùng hết các biện pháp. Cho dù ma mặt của cô là trà sáng, cô ấy cũng vẫn lạnh như băng. Thì thái độ của cô ấy chân chính thay đổi cũng là do câu nói kia. Chị thật sự không quan tâm tới tôi sao? Cố Hạ thật sự không hiểu vì cái gì cô làm bao nhiêu biện pháp không thành công, nhưng lại vì câu nói kia mà thay đổi thái độ của cô. Chẳng lẽ cô ấy có một người em gái? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net